Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Mong anh đừng nói chuyện với tôi nữa, yêu cầu của giáo sư Tiền không hề quá đáng chút nào. Chưa kể người đến là khách. Chu Bình vội nói. Hạ Tịch Quán, giờ cô đến thư viện để tìm Đại La Tâm Kinh cho giáo sư Tiền đi. Được, Hạ Tịch Quán sảng khoái xoay người rời đi. Hạ Tịch Quán rời khỏi văn phòng. Và đã có một nhóm người bên ngoài văn phòng. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Giáo sư Tiền bay từ nước ép đến để làm chỗ dựa Hạ Nghiên Nghiên đó. Nói cho cùng, Hạ Tịch Quán cũng đã thua ở ván so về trình độ học vấn. Hạ Nghiên Nghiên người ta là một nữ thiên tài y học. Đôi này đúng là thua chị kém em. Đúng thế, Hạ Tịch Quán nếu xét về phương diện ép xé cung đấu thì được. Chứ về học vấn thì không lên được rồi. Ai lại không thích một nữ thần có học thức cao như Hạ Nghiên Nghiên chứ? Song song rất tức giận. Giáo sư Tiền này quả thực gọi Hạ Tịch Quán đến để làm nhục mà. Quán quán, thư viện chúng ta lớn như vậy. Cả một tòa nhà, quyển Đại La Tâm Kinh quỷ quái kia tìm bao lâu mới được chứ? Tôi thấy là giáo sư Tiền có tình làm xấu mặt cô chỉ để chút giận cho Hạ Nghiên Nghiên. Tôi sẽ cùng cô đi tìm Đại La Tâm Kinh. Hạ Tịch Quán cười an ủi song song. Song song, cô không cần đi cùng tôi. Tôi có thể tự đi được. Nói xong, Hạ Tịch Quán rời đi. Lúc này, Triệu Lập Anh mới hả hê. Song song, ngày tốt của Hạ Tịch Quán sẽ sớm kết thúc thôi. Nể tình chúng ta từng quen biết. Tôi khuyên cô tránh xa cô ta ra. Song song giận dữ trợn mắt với Triệu Lập Anh. Anh là ai? Chúng ta thân lắm hả? Chúng ta quen nhau sao? Xin anh đừng nói chuyện với tôi. Tố, trước kia, song song đối xử ân cần lấy lòng anh ta các kiểu. Nhưng hiện tại song song lại đối xử lạnh nhạt với anh ta. Thái độ hoàn toàn khác biệt như vậy khiến trong lòng Triệu Lập Anh sinh ra chênh lệch rất lớn. Anh ta cực kỳ tức giận. Nhưng khi Triệu Lập Anh nhìn dáng vẻ lúc này đang tràn đầy sức sống vui tươi của song song. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Hai gò má xinh đẹp phồng lên. Vô cùng dễ thương. Hệt như lòng trắng trứng. Khiến anh ta không thể rời mắt. Lúc này, một chàng trai đẹp trai từ ánh nắng đi lên trước. Song song, tôi mua hai vé xem phim rồi. Tối nay chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé. Đã có người bắt đầu theo đuổi song song rồi. Triệu Lập Anh cảm thấy rất khó chịu. Cô gái mập mạp từng quấn lấy anh giờ lại được hoan nghênh như thế. Điều đáng sợ là anh ta còn cho rằng song song càng ngày càng xinh đẹp thì vẫn là của anh ta. Nhưng cô đã không còn thuộc về anh ta nữa. Hạ Nghiên Nghiên tìm Triệu Lập Anh. Tổ trưởng Triệu, sao anh lại ở đây? Tâm trạng Triệu Lập Anh đang không tốt. Trong đầu đều là song song. Anh ta thở dài một tiếng. Hạ Nghiên Nghiên vừa ở tới. Anh ta lại dán mắt vào Hạ Nghiên Nghiên. Đây mới là nữ thần mà anh ta thích. Nghiên Nghiên, đừng lo. Hạ Tịch Quán không tìm được Đại La Tâm Kinh đâu. Bởi vì Đại La Tâm Kinh đang ở trên người anh. Triệu Lập Anh lấy Đại La Tâm Kinh. Hạ Nghiên Nghiên cong môi vui vẻ. Tổ trưởng Triệu, cảm ơn anh. Cho dù em gặp phải khó khăn gì, anh vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ em. Triệu Lập Anh bước tới, trực tiếp ôm lấy Hạ Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, em cũng biết anh thích em như thế nào. Lục Hàn Đình đã kết hôn với Hạ Tịch Quán rồi, nên đừng nghĩ đến anh ta nữa. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. Em làm bạn gái anh đi. Hạ Nghiên Nghiên không thích Triệu Lập Anh chút nào. Dù Triệu Lập Anh có điều kiện cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không thể so với Lục Hàn Đình. Mục tiêu của cô ta là trở thành Lục phu nhân. Nhưng hiện tại Triệu Lập Anh có giá trị sử dụng rất lớn. Trước tiên cô ta phải ôm Triệu Lập Anh vào lòng, cho anh ta chút ngọt ngào. Như vậy mới có thể khống chế anh ta. Hạ Nghiên Nghiên không đẩy Triệu Lập Anh ra. Cô nhẹ nhàng nói, tổ trưởng Triệu. em đã không còn thích Lục Hàn Đình nữa rồi. Nhưng bây giờ em vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp. Về chuyện tình cảm anh cho em thêm chút thời gian nhé. Được không? Cách Trương.